Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, lấy ngươi không bằng lấy con chó. Nghe được kim thế bốn phía những ánh mắt kia lần nữa ngưng tụ đã đến Thanh Lâm bọn người trên người. Bất quá có thể đơn giản nghe được, những người này tuy nhiên đắc tội kim thế, nhưng là tại đấu giá hội trước khi đắc tội kim thế. Thực sự không phải là tại đấu giá hội lên, nói như vậy, có lẽ cũng không phải là cái kia 388 số ghế lô chi nhân. Huống hồ, nếu là bọn hắn mà nói, biết rõ đạo thánh hoàng đảo, thương hàn thần quốc thế lực như vậy cường hoành, có thể bọn hắn chỉ có điểm ấy tu vi, không dám nói ra như vậy khoác lác, cho ta đem ba người bọn hắn đã nắm đến. Kim thế quát, nghe vậy. Hắn sau lưng hai gã lão giả lập tức đi ra, dục muốn động thủ, nhưng vào thời khắc này, Hàn Bàn Tử nhưng lại quát, nơi đây chính là Nam Phong Thành, hơn nữa là Tinh Không Các trước khi, các ngươi dám ở Nam Phong Thành chính giữa động tay. Nghe được chuyện đó, hai tên lão giả kia cước bộ dừng lại, ngừng lại, Kim Di cũng nói, ca ca. Trước khi chúng ta đã bị Nam Phong Thành hộ vệ đã cảnh cáo một lần rồi. Như lại động thủ, sợ thật sự sẽ chọc cho thượng phiền toái. Không bằng chờ bọn hắn ra khỏi thành, lại đưa bọn chúng đánh chết. Như thế nào? Kim thế trong mắt có lửa giận phun trào. Rõ ràng cho thấy có chút nhẫn nhịn không được tiết tấu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nói, tốt. Vậy thì lại để cho bọn hắn sống lâu thêm một chút thời gian. Ta xem là ngươi sống lâu thêm một chút thời gian mới đúng chứ. Yêu Thiên cười lạnh nói. Tạp chủng, vậy ngươi tự chờ đó cho ta. Chờ ngươi ra cái này Nam Phong Thành. Lão tử không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lão tử tự con mẹ nó với ngươi họ. Kim Thế cả giận nói. Ngàn vạn đừng, Yêu Thiên vội vàng khoát tay. Ta có thể không sinh ra ngươi như vậy đồ con rùa. Chúng ta đi trước a. Thanh Lâm bình tĩnh, nói một câu, đãi trải qua mọi người bên người thời điểm, ôm quyền lộ ra cung kính thần sắc, bái kiến chư vị tiền bối, tiểu gia hỏa, đắc tội kim thế, còn có khổ cho của các ngươi ăn hết a hát. Hừ, tự cầu nhiều phúc a. Lão Phu cũng chỉ có thể chúc các ngươi tốt số rồi tương đương, từng đợt tiếng cười. Truyền ra, nhìn như là vì Thanh Lâm bọn người tốt, nhưng trên thực tế, nhưng lại tràn ngập nồng đậm cười nhạo ý tứ hàm xúc nhi. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể không có gì đạo lý có thể giảng, càng không có gì đối với sai. Trong con mắt của bọn họ vốn có, chỉ có thực lực, nắm đấm của ai cứng rắn. Người đó là cường giả, ai thực lực yếu, nên bị cười nhạo, cái kia kim thế cùng kim di tu vi không coi vào đâu. Nhưng phía sau hắn hai gã trung niên nam tử, nhưng đều là nhất tinh thiên không chí tôn tu vi. Hai tên lão giả kia, càng là nhị tinh thiên không chí tôn, mà Thanh Lâm ba người bên này, chỉ có Yêu Thiên một cái nhất tinh thiên không chí tôn. Ra khỏi thành về sau, ba người kết cục tự nhiên là rất rõ hiểu rõ. Thanh Lâm ba người, cứ như vậy đã đi ra Tinh Không Các, thẳng đến Nam Phong Thành cửa thành mà đi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Những cái kia bị phái tới chờ 388 số ghế lô chi nhân cường giả. Căn bản cũng không biết, tự là cái này ba cái trong mắt bọn hắn như con sâu cái kiến ra hỏa. Trước khi tại Tinh Không Các chính giữa, hung hăng nhục mạ bọn hắn một phen, chỉ có kim thế, đem cái kia hai gã trung niên nam tử giữ lại, tiếp tục chờ hậu, mà hắn cùng muội muội Kim Di, còn có hai tên lão giả kia, thì là đi theo Thanh Lâm bọn người mà đi. Kim thế tính cách, cũng là có thù tất báo, nhưng phàm là đắc tội bọn hắn, nhất định phải chết, rất nhanh. Nam Phong Thành cửa thành là được gần ngay trước mắt, Yêu Thiên sau này mặt liếc qua, hừ lạnh nói, cái này mấy cái gia hỏa, vẫn còn đi theo chúng ta đây, xem ra là thật sự muốn đem ta chính là cái kia cho đưa vào chỗ chết, a hát. Bọn hắn tương chết, thành toàn bọn hắn là được. Thanh Lâm thản nhiên nói, ra khỏi thành lập tức. Thanh Lâm cước bộ lập tức điểm xuống mặt đất, thân ảnh trực tiếp lao ra, thẳng đến xa xa mà đi. Cùng lúc đó, Yêu Thiên cũng là vung tay lên, bắt lấy Hàn Bàn Tử, hướng xa xa bay đi. Hàn Bàn Tử hôm nay tuy nhiên cũng đạt tới nhất tinh đại địa chí tôn tu vi, nhưng rất rõ ràng, tốc độ cùng Thanh Lâm còn có Yêu Thiên chênh lệch rất nhiều. Còn muốn chạy, Kim Thế gặp Thanh Lâm bọn người đào tàu, lập tức quát, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Hai tên lão giả kia cũng là không nói hai lời, một người trong đó mang theo Kim Thế, một người khác mang theo Kim Di, Thiên Không Chí Tôn tu vi trực tiếp bạo phát đi ra. Trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, song phương tốc độ có thể nói là cực nhanh, đều là Thiên Không Chí Tôn, một cái chớp mắt phía dưới là được đi tới mấy trăm vạn dặm bên ngoài, nơi đây chính là một mảnh sơn mạch hoang vu đến cực điểm, phía dưới có rảnh đấy, trống trải một mảnh, còn có một đầu đục ngầu giang hà tại chảy xuôi, vô song thần quốc chính giữa, ngoại trừ thành trì, có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, ít nhất, nơi đây một người đều không có. Răng rác, Thanh Lâm ba người phi hành trên đường, cái kia phía trước hư không rồi đột nhiên bị xé mờ. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người phía trước, các ngươi còn muốn chạy trốn. Kim Thế sắc mặt mang theo cười lạnh cùng dữ tợn, điềm nhiên nói, đắc tội bổn công tử, còn muốn mạng sống hay sao? Móa sao, Yêu Thiên nhàn nhạt nói một câu, ngươi còn dám mắng ta? Kim Thế trừng mắt, lửa giận vụt một tiếng chạy trốn đi lên, bất quá giờ phút này đã đem Thanh Lâm bọn người ngăn lại. Kim Thế cũng là đã tính trước, nói, không có sao, bổn công tử đại nhân có đại lượng, khả dĩ bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ cần ba người các ngươi giờ phút này theo dưới háng của ta bò qua đi, bổn công tử tựu tha các ngươi một mạng, như thế nào? Kỳ thật điều này cũng làm cho chỉ nói là nói, dù là Thanh Lâm bọn người thật sự bò đi qua, Kim Thế cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đem lời của ngươi trả lại cho ngươi. Yêu Thiên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi giờ phút này theo dưới háng của ta bò qua đi, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào đây? Đương nhiên, muội muội của ngươi nha, lớn lên ngược lại cũng không tệ lắm, không biết có hay không bị nam nhân cho chơi qua. Nếu là không có bản tôn trước tiên có thể đến nhấm nháp một chút nàng vị đạo. Tất càng như thế ngang ngược càn rỡ nữ tử, bản tôn còn cho tới bây giờ đều không có chơi qua. Vị đạo có lẽ không tệ a. Ngươi, Kim Di coi như gương mặt xinh đẹp nhi lập tức trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Chỉ vào Yêu Thiên nói ra, hôm nay bổn cô nương nếu không phải đem miệng của ngươi cho xé nát, ta tựu không họ Kim. Mày yêu họ cái gì, cả ngày không họ Kim không họ Kim. Ngươi rốt cuộc muốn họ gì? Họ ngươi tê liệt. Yêu Thiên mắng to, ngươi coi như là thật sự lột sạch quần áo nằm ở trước mặt ta. Lão tử đều lười được nhìn lên một cái, thực cho rằng lão tử đối với ngươi có ý tứ. Nhìn ngươi xấu cái kia bức dạng, quả thực đều về đến nhà rồi. Với ngươi chơi, còn không bằng cùng một đầu heo mẹ chơi. Nằm rãnh miệng, ngươi là muốn chết. Kim Di ngực phập phồng, phẫn nộ tới cực điểm, càng là trực tiếp phát nổ nói tục, nhìn xem ngươi cái này tiện tì, hay là nữ nhân này, một điểm nữ nhân rèn luyện hàng ngày đều không có, ai tương lai nếu cưới ngươi, chỉ sợ được ngược lại tám đời huyết môi. Yêu Thiên khinh thường nói, Hàn Bàn Tử cũng là thầm nói, còn không bằng trực tiếp lấy con chó đến thật sự. Các ngươi, Kim Di rõ ràng cho thấy nói bất quá Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử rồi. Khí toàn thân phát run, ngẫm lại cũng thế, dùng Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử mắng chửi người khẩu tài. có thể nói qua bọn hắn có mấy cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.